Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, Mạch Phụ Tư Lâu, 12, Phong Mạch trong lòng mềm nhũn, nói, đương nhiên là thật, cho nên ngươi không phải hẳn là thương tâm, hẳn là cao hứng mới đúng, Tiểu Trọng Quỳ cúi đầu nhìn xem trong tay chết mất vẹt, khịt khịt mũi, nhưng lại ở đáng yêu trên mặt bài trừ một cái tươi cười. Ân, ta không thương tâm, nàng hảo ngoan a, làm sao có thể như vậy nhu thuận đáng yêu đâu. Ngay cả Vu Ly đều có chút giật mình, không khỏi lại nhìn nhiều Phong Mạch liếc mắt một cái. Phong Mạch cũng không biết vì sao, ở nàng bài trừ tươi cười thời điểm, bản thân cũng lộ ra mềm nhẹ tươi cười. Chính là hắn cùng Tiểu Trọng Quỳ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rằng kế tiếp hơn 10 năm bọn họ vận mệnh giống như trên biển di động mộc. Bởi vì sóng chiều mà không ngừng mà cùng xuất hiện, chia lìa, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không quên một ngày này. Trên trời tặng một cái tiểu cô nương cho nàng. Ở Phong Mạch đoạn này trong hồi ức, tâm tình của hắn sung sướng, thoải mái, lại xen lẫn một tia nhàn nhạt bi ai. Đây là Phong Mạch mỗi lần nhớ lại đến tâm tình đi. Trọng Quỳ lại nhìn xem xót xa không thôi. Hắn nhất định thường xuyên nhớ lại tình cảnh này. Bởi vì này đoạn trí nhớ là như thế rõ ràng, mỗi một cái chi tiết đều như vậy tiên minh, hắn nhất định ở trong trí nhớ phản phục phục hồi tưởng quá đi. Phong Mạch linh phách đan bên trong, chân quý này hai đoạn trí nhớ, mặt sau, Trọng Quỳ nhưng không có lại nhìn, nàng không nghĩ tiếp tục khó như vậy quá, chậm rãi thu hồi linh lực, nàng theo trong trí nhớ trở lại hiện thực, quạnh quẽ trong cung điện. Thượng trăm chi ngọn nến quang mang thiết vẫn như cũ có vẻ ám ảnh trùng trùng. Nàng chậm rãi nắm chặt kia mai linh phách đan, một hồi lâu, mới một lần nữa đem linh phách đan thả lại trong hộp cớ mơ siêu ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt. Khác một quả linh phách đan, nàng không dám nhìn tới, mặt khác một quả, là Tiêu Sơ Lâu sao? Lần đó ở ảo cảnh chung, nàng bị Vu Ly mang theo lập tức, tận mắt thấy nàng biến mất. Cơ Huyền Thương nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ đến cái kia mặt mày lạnh lùng thiếu niên, Trọng Quỳ thâm hít sâu một hơi, đem hộp cấm nắp phung cái thượng, phía sau một thanh âm chậm rãi vang lên đến, đó là Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu linh phách đan, nghe nói như thế. Trọng Quỳ hơi kém rơi lệ, chỉ tiếc con rối cũng không có nước mắt, nàng biết Phong Mạch là chết như thế nào, nhưng không biết Tiêu Sơ Lâu tử nhân, liền hỏi. Tiêu Sơ Lâu chết như thế nào? Ta giết Cơ Huyền Thương nhàn nhạt thừa nhận, Trọng Quỳ nhắm mắt lại, nửa ngày đều không nói gì, trong lòng sớm đã đoán được, nhưng là nghe được hắn chính miệng nói ra, vẫn là không dễ chịu, nàng nhớ tới kia hai cái thiếu niên, theo ở Trọng Phủ lần đầu tiên thấy khi, liền cảm thấy là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai người, một cái hết sức lông bông xinh đẹp, như khai bình khổng tước. Thích khoe khoang bản thân mỹ mạo, một cái lạnh lùng xa cách, là một phen chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm, tùy thời đều làm cho người ta cảm giác được sát khí. Như vậy hai người lại liên lụy ở cùng nhau, vận mệnh gắt gao liên hệ, niên thiếu thời điểm, nàng thích Vu Ly, cũng không thích Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu, nhưng là thiên phàm quá tận sau mới phát hiện, Vu Ly sẽ làm bị thương hại nàng. Nhưng Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu lại chưa từng có thương hại quá nàng. Rõ ràng cùng Trọng Phong có cựu oán là bọn hắn, nhưng mình vẫn là ở bọn họ che chở dưới trưởng thành. Trọng Quỳ ngồi dưới đất, cắt cao ôm bản thân đầu gối, đem gò má chôn ở trên đầu gối. Vì sao lại như vậy? Giống như một hồi huyên náo trò khôi hài. Vội vàng đã xong, Cơ Huyền Thương chậm rãi đi đến phía sau nàng, nói. Ở ngươi rời đi này 19 trong năm, ta nghĩ cho ngươi biến thành nhân loại biện pháp, ta không nghĩ thay đổi, Trọng Quỳ thấp giọng. Nói, nàng đã loáng thoáng đã biết, ở âm u chung, theo cái nào kêu thần con trong miệng đã biết. Hết chương.